Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141, chương 32, Akatsuki xuất động. Nghe được Kakuzu hỏi sau đó, Akatsuki trong những người khác cũng là nhao nhao nhìn về phía Nagato. Nếu nói như vậy bọn họ Akatsuki còn có cần thiết tồn tại sao? Sẽ không, vĩ thú là vĩnh viễn sẽ không chết. Mặc dù nhất vĩ Sukaku bị nuốt giết, bất quá chỉ cần qua một thời gian ngắn, nhất vĩ Sukaku sẽ một lần nữa xuất hiện đấy. Nagato tự nhiên biết mọi người đang lo lắng cái gì, mã đáp lại một tiếng, trấn an mọi người lo lắng. Phải không? Vậy là tốt rồi. Đã nói vĩ thú là không có khả năng dễ dàng như vậy bị giết sao? Nghe được Nagato lời nói, những người khác cái này mới yên tâm tới. Biết là ai sao? Lại có thể đem vĩ thú cho nuốt giết. Là, vâng, đúng, a, làm sao cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua có như thế nhân vật số một đâu. Sau đó, bọn họ liền đối với Akatsuna no Sasori trong miệng nuốt giết nhất vĩ Sukaku nhân tò mò. Đều muốn biết là nơi nào ra một cái như vậy nghiêu nhân. Nuốt giết nhất vĩ Sukaku, vốn là Konoha một cái nhẫn khuyển, chỉ là hiện tại đã phản bội. Tạm thời ai cũng không biết nó đi nơi nào. Akatsuna no Sasori nhìn thấy mọi người ánh mắt hiếu kỳ, cũng không có giấu giếm. Rất nhanh thì đem hắn lấy được tình báo nói ra hết. Akatsuna no Sasori tình báo, tự nhiên là từ Yakushi Kabuto bên trong lấy được. Yakushi Kabuto tự nhiên lại là từ Orochimaru đạt được đến. Yakushi Kabuto là Akatsuna no Sasori gián điệp. Khi lấy được lớn như vậy tình báo sau đó, tự nhiên là không dám có chậm trễ. Trước tiên liền đem tình báo truyền đạt cho Akatsuna no Sasori. Trong tình báo, tự nhiên cũng bao gồm dị giới ma vật võng lượng, cũng bị Sesshomaru nuốt giết sự thực. Ngoạn tào, lại là một cái nhẫn khuyển. Ngay cả ma vật võng lượng cũng bị nuốt giết. Cường a, là, vâng, đúng, Konoha a, không nghĩ tới a, làm bọn họ biết xác thực tình báo sau đó. Từng cái mặt thần tình đều trở nên đặc sắc. Bọn họ đúng là thật không ngờ trâu như vậy bẻ một nhân vật. Thì ra chỉ là một cái nhẫn khuyển. Cái này cùng bọn họ trong ảo tưởng nhân vật mạnh mẽ, chênh lệch có chút lớn. Tốt một lúc sau, mọi người mới thán phục hoàn tất. Sau đó lặng lặng nhìn Nagato. Muốn biết Nagato khi lấy được loại tình báo này sau đó sẽ biết có động tác gì. Bằng không, Nagato liền không cần đem bọn họ toàn bộ triệu tập đã trở về. Căn cứ tình báo, chúng ta có thể biết. Cái này là Akamaru. Thể nội ứng nên thức tỉnh rồi cực kỳ đặc thù huyết kế giới hạn. Có thể đi qua nuốt giết cường đại giống, tới cường hóa chính mình, ngay cả vĩ thú cũng có thể nuốt giết. Cho nên, nếu như các ngươi là cái này là Akamaru lời nói, các ngươi kế đó phải làm như vậy. Nagato lên tiếng, phân tích sau đó, liền hướng về phía những người khác nghi hỏi, nếu là ta, ta nhất định sẽ tiếp tục tìm kiếm còn lại vĩ thú nuốt giết. Như vậy thì có thể càng ngày càng mạnh. Deidara trực tiếp mở miệng nói. Ừ, là của ta nói, cũng sẽ làm như vậy. Sau đó Kakuzu cũng mở miệng nói như vậy. Những người khác mặc dù không có mở miệng, nhưng là thần tình kia đều là biểu lộ đối với lời của hai người tán thành. Muốn là bọn họ là Akamaru lời nói, cũng có thể sẽ tiếp tục tuyển trạch vĩ thú tay. Vậy hắn chẳng phải là cùng chúng ta mục tiêu vậy? Sau đó, mọi người liền mã phản ứng kịp. Nagato tại sao muốn gấp như vậy đem bọn họ triệu tập đã trở về? Bởi vì bọn họ Akatsuki mục tiêu xuất hiện nguy hiểm biến hóa a. Nếu như bọn họ không phải áp dụng hành động, như vậy bọn họ Akatsuki mục tiêu cửu đại vĩ thú rất có thể sẽ toàn bộ bị nuốt giết. Đây tuyệt đối là bọn họ Akatsuki không cho phép a. Ben, ngươi là muốn chúng ta mã áp dụng hành động, tiến hành vĩ thú thu thập, hay là tìm được cái này là Akamaru, diệt trừ hắn? Kakuzu ngẩng đầu, hướng về phía Nagato hỏi thăm. Kakuzu luôn cảm giác, cái này là Akamaru, dường như rất quen thuộc giống nhau. Chết tiệt, ta biết cái kia là Akamaru là người như thế nào. Sau đó rất nhanh, Kakuzu liền nghĩ tới, nhớ tới hắn ở Triều Chi Quốc bị người hại, bị giết chết nhiều cái tim tên địch nhân kia. Cái gì? Kakuzu ngươi biết đối phương ở nơi nào? Hidden tò mò nhìn Kakuzu. Ngươi còn nhớ rõ ta lần ở Triều Chi Quốc bị hủy vài cái tim sự tình chứ? Cái kia để cho ta chật vật như vậy, chính là Akamaru. Kakuzu xác định nói, hắn lúc này càng là nhớ tới Karinho qua Akamaru vì Akamaru đại nhân bảo. Ồ, chính là khi đó đụng phải. Hidden nghe Kakuzu vừa nói như thế, lúc này thì có ấn tượng. Kakuzu đem địch nhân thủ đoạn nói một. Nagato thấy Kakuzu cư nhiên cùng đối phương giao thủ quá, lúc này để Kakuzu nói một đối phương công kích thủ đoạn. Các loại, chờ, ngoặc kép, được rồi, tuy là cảm giác có chút khó chịu, sừng đều vẫn là đem mình cùng Sesshomaru giao thủ quá trình. Cạn kẽ nói ra, đương nhiên, cuối cùng sừng đều vẫn là không nhịn được cường điệu nói. Trước đây lão phu cũng là khinh thường, nếu không, khi đó hắn căn bản không thể nào là ta đối thủ. Nghe xong Kakuzu lời nói sau đó, những người khác đều là bỏ quên Kakuzu câu nói sau cùng. Mỗi người phân tích Sesshomaru công kích thủ đoạn, sau đó, bọn họ cơ bản liền nhận đồng Kakuzu câu nói sau cùng kia. Khi đó Sesshomaru hẳn là còn chưa phải là rất mạnh, cần dựa vào âm mưu khả năng đánh bại Kakuzu. Bất quá cũng đi qua cái này, bọn họ phân tích ra Sesshomaru sở hữu rất mạnh trí tuệ, tuyệt đối không thể đem đối phương cho rằng một cái nhẫn khuyển để đối đãi. Này rõ ràng chính là một chỉ có được lấy nhân loại trí khôn vĩ thú a. Cái này Akamaru, đối với chúng ta Akatsuki mà nói, chính là một cái uy hiếp. Đối phương đã đối với chúng ta thu thập vĩ thú kế hoạch tạo thành trở ngại, phải xử lý. Như vậy, chúng ta mã mở lại thu thập vĩ thú hành động. Sau đó tại hành động bên trong, phát hiện Akamaru lời nói, liền đầu tiên tiêu diệt Akamaru. Càng sớm càng tốt. Cuối cùng, Nagato hướng tất cả thành viên ban bố nhiệm vụ. Trọng khải hơn nửa năm trước thu thập vĩ thú hành động. Đối với bởi vì mình hành vi, mà tạo thành Akatsuki quan tâm đến chính mình. Quá mức thậm chí đã nói 2 năm trước đa trọng khải thu thập vĩ thú hành động. Sesshomaru tự nhiên là không biết chuyện chút nào. Lúc này Sesshomaru đang chậm rãi thay Hinata giải trừ nàng cặp mắt chữa bệnh băng vải đây. Rất nhanh, chữa bệnh băng vải đã bị Sesshomaru lấy xuống. Chỉ là Hinata khả năng còn có chút khẩn trương, ép sát hai mắt không dám mở. Hinata, đến, trợn mở mắt nhìn xem. Sesshomaru thấy thế liền hướng về phía Hinata ôn nhu nói. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.